mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 630 cái đích cho mọi người chỉ trích. Phan Minh nói, ta nhìn đến Sở Hàn Vũ bò đến một tòa nhà gỗ thượng. Còn đi trong phòng nhìn một vòng, ra tới hưng phấn mà chiều chúng ta kêu. Nàng nói bên trong bảo tồn phi thường hoàn hảo, còn có giường, lúc ấy chúng ta nhìn đến chôn ở trong đất nửa cái giường. Đang muốn đào lên, cho nên liền không đi, sau lại chúng ta vặn bung ra mấy khối lạn tấm ván gỗ. Phát hiện bên trong tất cả đều là một hố sâu. Hạ Hà nói tiếp, chúng ta lúc ấy càng xui xẻo, rõ ràng thoạt nhìn mặt đất rất bình thản, kết quả một chân đạp không. Dẫm đến một hố sâu bên trong, Kha Mậu Nam nhìn mắt xương cùng, người sau tầm mắt đột nhiên rơi xuống cách đó không xa lều trại thượng. Vừa rồi bọn họ một đám người đi lên sau, Tố Tân cùng Lương An An liền tiến lều trại, vừa lúc làm cho bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi, lửa trại thượng treo nàng một lần nữa ngao tốt cháo bát bảo. Mấy người phùng nóng hôi hổi cháo, một bên hồng hộc ăn. Một bên hỏi xương cùng, đội trưởng, còn có hai người không đi lên, làm sao bây giờ đâu? Xương cùng thu hồi tầm mắt, đều lăn lộn hơn phân nửa túc, tất cả mọi người đều mệt mỏi đan xen. Ăn trước đi, chờ trời đã sáng lại đi tìm bọn họ, một cái khác nói tiếp. Hừng đông, phía dưới như vậy nhiều sâu, bọn họ, Kha Mậu Nam, hai cái đại người sống chẳng lẽ sẽ không chạy sao? Lại nói hiện tại tất cả mọi người đều mệt tinh bì lực tẫn. Phía dưới hoàn cảnh như vậy phức tạp, lại tối lửa tắt đèn, như thế nào đi tìm. Nửa đêm thời điểm, dưới chân núi chuyển đến từng đợt thê lương kêu rên, như khóc như tố, cẩn thận nghe tới, rõ ràng là Sở Hàn Vũ cùng Trương Đào Thanh âm ni đại gia vốn dĩ liền mỏi mệt vô cùng. Chính là nghe được như thế thấm người thanh âm, buồn ngủ toàn tiêu. Xương cùng là đội trưởng, người khác có thể tiếp tục trang không nghe thấy, mông ở túi ngủ, nhưng là hắn không thể. Hắn đứng ở bên vách núi kêu hai người tên, phía dưới thanh âm có thể truyền đi lên, như vậy mặt trên tiếng la phía dưới khẳng định cũng có thể nghe được mới đúng. Nếu nghe được nên có cái hồi âm a, chính là không có trả lời. Phía dưới kêu rên như cũ, một loại sờn tóc gáy cảm giác đột nhiên sinh ra. Quý Đông Đông lại lần nữa mang theo khóc nức nở, một bộ không đành lòng bộ dáng nói. Đội trưởng, bọn họ ở dưới khẳng định gặp được sự tình gì, nếu không vẫn là đi xuống tìm xem đi. Xương cùng hiện tại tâm tình phiền muộn thực, thuận miệng trở về một câu. Ngươi muốn đi tìm ngươi liền đi thôi, lời nói mới ra khẩu lại cảm thấy có chút không ổn. Chính mình không chỉ có là dẫn đầu. Vẫn là nam nhân, như thế nào có thể như vậy dỗi nhân ra một cái tiểu cô nương đâu. Bổ sung nói, chúng ta kêu thanh âm cũng nên có thể nghe được mới đúng. Nếu là thật ra chuyện gì chẳng lẽ sẽ không kêu cứu sao? Lại nói, thanh âm này mơ hồ, chúng ta liền bọn họ cụ thể vị trí cũng không biết. Đi xuống một hồi mù quáng tìm phải cũng là không thay đổi được gì, Quý Đông Đông liền mặt nước mắt. Bồ Phong vẫn luôn đi theo nàng bên cạnh, giống như là ở thủ chính mình con mồi không bị người khác đoạt đi giống nhau. Nhưng là nhìn ra được tới hắn không có lúc trước như vậy khẩn trương. Chỉ mắt lạnh nhìn, đại khái là hắn đã xác định con mồi hiện tại không có khả năng rời đi đi. Toàn bộ trong doanh địa cãi cọ ầm ĩ, những người khác cũng không có khả năng nghỉ ngơi. Sôi nổi bò dậy, một cái tính tình tương đối cấp. Đội trưởng, nếu không vẫn là đi xem đi, như vậy kêu làm nhân tâm phát khẩn, xương cùng đi đến Tố Tân cùng Lương An An lều trại ngoài. Vỗ vỗ hướng bên trong hô, An An tỷ, Tố Tân vẫn luôn đều ở lặng lặng tu luyện, lưu trữ một sợi ý niệm ở bên ngoài, cho nên bên ngoài phát sinh nàng đều biết, vốn đang tưởng ngao đến hưng đông, xem ra là không được, từ túi ngủ chui ra tới. Mặc vào áo ngoài, mở ra lều trại, thấy vây quanh một vòng người, đều ánh mắt quái dị mà nhìn nàng hai, một tiếng lạnh lùng mỉa mai từ trong đám người truyền đến, sách. ra chuyện lớn như vậy thế nhưng còn có thể ngủ. Thật sự trường kiến thức, Tố Tân tầm mắt bỗng chốc rơi xuống người nọ trên người. Người sau nhất thời cảm giác toàn thân bị một cổ hàn ý bao phủ. Liền suy nghĩ đều trong phút chốc đọng lại giống nhau. Tố Tân nhìn về phía Xương Cùng. Đội trưởng, hơn phân nửa đêm đem chúng ta kêu lên có chuyện gì sao? Xương Cùng vốn dĩ có rất nhiều lời nói tưởng nói. Chính là bị Tố Tân như vậy vừa hỏi. Phát hiện chính mình muốn hỏi nói hoàn toàn không có bất luận cái gì lập trường. Phan Minh nói, chúng ta đội ngũ thiếu hai người, khả năng còn ở dưới chân núi. Vừa rồi chúng ta thương lượng một chút, chúng ta từ từ buổi chiều mãi cho đến vừa rồi đều không có nghỉ ngơi quá. Tính toán cho các ngươi đi tìm xem Semonser, liền tính là Lương An An nghe được lời như vậy trong. Lòng cũng có chút cách ứng. Nhưng là làm nàng một cái lão tư lịch đi theo một cái tiểu bối trách móc. Quá rơi chậm lại thân phận, vì thế Tố Tân nói. Tại đây phía trước chúng ta có phải hay không hẳn là muốn biết rõ ràng một việc. Chuyện gì, thiếu hai người cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Ngươi, chúng ta là một cái đoàn đội, một cái chỉnh thể, đại gia lẫn nhau trợ giúp. Xảy ra chuyện chẳng lẽ các ngươi liền nhẫn tâm như vậy khoanh tay đứng nhìn. Tố Tân, đoàn đội, lẫn nhau trợ giúp, bọn họ ở hưng phấn mà lao xuống sơn thời điểm nhớ đoàn đội sao? Người khác ở bọn họ phía sau ân cần khuyên bảo thời điểm nói quan ngươi chuyện gì, có biết đoàn. Đội ý nghĩa, đến nỗi lẫn nhau trợ giúp, ở các ngươi đánh thám hiểm cờ hiệu chạy xuống sơn thời điểm. Ta đem doanh địa rửa sạch ra tới, cho các ngươi mỗi người dựng hảo lều trại, đốn củi. Dâng lên lửa trại, còn đem cháo cho các ngươi ngao hảo, nước sôi chuẩn bị thỏa đáng, này đó các ngươi đều nhìn không tới cảm thụ không đến sao. Vẫn là cảm thấy chỉ cần có đoàn đội ngụy trang liền có thể đương nhiên mà hưởng thụ. Mà hiện tại cũng có thể đánh đoàn đội cờ hiệu đối chúng ta tùy tiện sử dụng. Mấy người bị Tố Tân liên tiếp chất vấn có chút đối lý từ nghèo. Thoáng đốn sẽ mới nói. Ngày thường thoạt nhìn rất văn tĩnh nét đẹp nội tâm cô nương. Không nghĩ tới lại là như vậy miệng lưỡi sắc bén. Thật là nhìn lầm rồi. Nói như vậy nhiều làm gì? Các ngươi liền nói có nguyện ý hay không vì đoàn đội đi tìm người đi. Ngoặc kép, Lương An An ẩn ẩn cảm thấy địa phương nào có chút không ổn. Nhưng là đến tột cùng là cái gì cũng không nói lên được. Bị mười mấy người như vậy vây quanh cảm giác thật sự tao thấu. Tố Tân mặc danh nhớ tới ở hồ sơ cái thứ nhất án tử nhìn thấy. Đã từng đồng bạn đều đứng ở mái hiên hạ, chiều nàng vẫy tay, làm nàng mau qua đi, nói bọn họ là một cái đội ngũ, là đồng bạn, lý nên cộng đồng tiến thối. Trước mắt cảnh tượng cùng kia một màn dữ dội tương tự. Ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt. Những người này trên người hồng quang càng thêm rõ ràng, trong lòng vừa động, hay là bọn họ hiện tại trạng thái cùng huyết khí có quan hệ. Đưa bọn họ mặt âm u thay đổi một cách vô tri vô giác mà phóng đại. Còn không phải là mười mấy người sao, liền tính là bọn họ hiện tại toàn bộ cuồng hóa, nàng cũng là không sợ, chỉ là xem có hay không ra tay tất yếu, nhưng là Lương An An vô tội nhường nào. Nàng cả đời này đều đang tìm kiếm chính mình trượng phu rơi xuống. Cởi bỏ năm đó bí ẩn, hơn nữa trời sinh tính rộng lượng nhân thiện, không nên di hận, liền ở Tố Tân đang muốn phát tác là lúc, di sinh không biết khi nào đứng ở Tố Tân bên cạnh. Rút ra bên hông loan đao, ở một khối màu đen trên tảng đá quát một chút, phát ra, suy lạp lạp sắt đá cọ sát thanh âm ni mọi người thân thể cụ là chấn động. Không biết có phải hay không bị sắt đá cọ sát sinh ra đặc thù sóng âm tần suất kích thích. Mấy người trên mặt hiện ra một loại không thể hiểu được biểu tình. Vuốt đầu, sôi nổi tản ra, hết chương.